Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 39, 39, Mã Hồng Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, sáng sớm, thiên còn tờ mờ sáng, Đường Phong liền đã rời khỏi giường. Rửa mặt xong, Đường Phong liền rời đi nhà gỗ, bắt đầu rèn luyện thể lực. Trải qua nhiều như vậy thứ chiến đấu, bất quá càng lên thể chất càng cao, hắn phát hiện rất khó đột phá thể chất. Tu luyện xong, Đường Phong nhanh chóng đi tới cách đó không xa một mảnh rừng cây nhỏ. Ở trong rừng cây nhặt một ít cành khô làm củi lửa ném vào tùy thân nhẫn không gian. Lại lần nữa tiến vào nhà gỗ. Đường Phong trên thực tế lại là tiến vào phòng bếp sinh song hỏa. Đường Phong đem dược liệu cùng hồn thú thịt xử lý tốt sau liền giá tới rồi bếp lò thượng hầm nấu lên. Chuẩn bị chờ giữa trưa chín sau lại ăn. Đều đi lên sao? Nhìn trước mặt mọi người. Đái Mộc Bạch hỏi. Giống như Oscar còn không có rời giường. Nhìn quanh một lần bốn phía. Đường Tam nói. Đến, người này. Ta đi kêu hắn. Cẩn thận điểm một chút người. Đái Mộc Bạch cũng biết là Oscar còn không có rời giường. Có chút vô ngữ mà thở dài. Đái Mộc Bạch đi hướng Oscar nhà gỗ. Cho ta rời giường, Oscar, theo một tiếng giống to. Sau đó là một trận bùm bùm thanh âm. Oscar xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ bị Đái Mộc Bạch từ trên giường kéo lên. Mang lão đại, làm cái gì sao? Khởi sớm như vậy làm gì? Ta chỉ là một cái đồ ăn hệ hồn sư. Không cần giống các ngươi như vậy mỗi ngày dậy sớm rèn luyện. Làm ta ngủ tiếp trong chốc lát. Tuy rằng bị kéo lên. Nhưng là Oscar vẫn là mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm. Hừ, đã quên ngày hôm qua Flunder viện trưởng là nói như thế nào sao? Hôm nay là chúng ta lần đầu tiên thượng đại sư khóa. Nhưng ngàn vạn không thể đến trễ. Bằng không hậu quả, hừ hừ, ngươi hiểu được. Đái Mộc Bạch lạnh lùng cười. Nói, Úc, ta nhớ ra rồi. Hôm nay là không thể đến trễ. Cảm ơn ngươi Lạp. Mang lão đại, người thật đúng là ta nhất nhất kính yêu lão đại a. Nghe Đái Mộc Bạch như vậy vừa nói. Oscar tức khắc tinh thần chấn động. Vội vàng đối với Đái Mộc Bạch chính là một đốn mãnh liếm. Khiến cho người chung quanh một trận vô ngữ. Gì, đúng rồi. Các ngươi nơi này không phải có ba người sao? Trừ bỏ ngươi, Oscar, còn có một cái đâu? Phảng phất nghĩ tới cái gì? Đường Tam không cấm hỏi. Còn có một cái, ách, nghe được Tiểu Vũ nói. Đái Mộc Bạch cùng Oscar không cấm cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lẫn nhau đều có xấu hổ, không biết như thế nào trả lời mới hảo. Cái kia, hắn có việc, đi Tác Thác Thành thăm người thân. Hôm nay hẳn là liền đã trở lại. Cuối cùng, vẫn là Oscar có chút chột dạ mà cấp ra đáp án. Nhưng là mọi người đều có chút không tin. Đi Tác Thác Thành thăm người thân. Tác Thác Thành ly học viện nhưng cũng không xa. Sao có thể đêm qua cũng chưa trở về. Mặc kệ hắn, chúng ta vẫn là đi trước ăn cơm đi. Đái Mộc Bạch đánh cái ha ha. Vội vàng rời đi đề tài. Đi theo Đái Mộc Bạch. Mọi người một đường hướng về ngày hôm qua đi qua. Nhà ăn, đi đến, nhưng là ở trên đường. Mọi người gặp một tên béo. Mập mạp tuổi thoạt nhìn không lớn. Hẳn là cũng chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng. Ăn mặc một thân hồng y, đoàn tóc. Mắt nhỏ, vóc dáng không cao. Trên mặt thịt thịt đô đô. Một đường vẫn luôn cúi đầu đi. Thoạt nhìn giống như rất là mất mát. Mập mạp, từ từ chúng ta. Nhìn đến mập mạp, Đường Phong bọn họ đều không quen biết. Nhưng là Oscar lại chào hỏi. Nghe được Oscar nói, mập mạp hơi hơi quay đầu lại. Dừng bước chân, làm sao vậy? Mập mạp, như thế nào hôm nay thoạt nhìn không rất cao hứng a? Chờ mọi người tới rồi mập mạp bên người. Oscar đem tay đáp ở mập mạp trên vai. Có chút kỳ quái hỏi. Có thể có cái gì nguyên nhân? Còn không phải là thất tình bái. Đối với Oscar dò hỏi, Đái Mộc Bạch lại là có chút buồn cười địa đạo. Cười, có cái gì buồn cười? Ta cùng Thúy Hoa chia tay. Ngươi thực vui vẻ a, nghe được Đái Mộc Bạch nói. Mập mạp không cấm có chút giận dữ. Ta nhưng không có, Bất quá ngươi này cũng không phải lần đầu tiên thất tình. Đã thấy ra điểm đi. Nhìn đến mập mạp giận trừng mắt chính mình. Đái Mộc Bạch bất đắc dĩ mà nhún vai. Hừ, ta nếu là giống ngươi cùng tiểu áo giống nhau. Cũng dài quá một chương kỹ nữ mặt. Ta cũng có thể đồng thời kết giao nhiều bạn gái. Sao có thể thất tình? Ngươi liền không cần ở một bên làm bộ làm tịch. Đừng cho là ta không biết ngươi một ngày đuổi tam tràng. Cùng bất đồng nữ hài tử hẹn hò sự. Đối với Đái Mộc Bạch nói. Mập mạp lại là càng phẫn nộ rồi. Trực tiếp đối với Đái Mộc Bạch chính là một đốn phát ra. Uy, mập mạp, người cũng không nên nói bậy lời nói. Nghe được mập mạp lời nói. Đái Mộc Bạch tức khắc sắc mặt có chút mất tự nhiên. A, đối với Đái Mộc Bạch uy hát yêu ta ép. Mập mạp lộ ra có chút trào phúng tươi cười. Nhưng vẫn là không hề tiếp tục nói. Oscar, người này chính là các ngươi học viện đệ tam danh học viên sao? Đường Phong đối với một bên Oscar hỏi. Đúng vậy, hắn kêu Mã Hồng Tuấn. Võ hồn là Thảo, Nga không, là biến dị võ hồn tà hỏa Phượng Hoàng. Thực lực so ngươi cùng đường tam thiếu chút nữa. Nhưng cũng là 25 cấp trở lên đại hồn sư. Oscar giới thiệu nói. Vì cái gì kêu tà hỏa Phượng Hoàng đâu? Đường Phong bên cạnh, chữ Vinh Vinh có chút kỳ quái hỏi. Cái này khó mà nói. Nếu ta nói mập mạp sẽ tức giận. Chờ về sau có cơ hội các ngươi sẽ biết. Ha ha, Oscar gãi gãi đầu. Có chút xấu hổ mà cười nói. Nghe vậy, mọi người càng kỳ quái. Nhưng là nhìn đến mập mạp Mã Hồng Tuấn hôm nay không thế nào cao hứng. Cho nên cứ việc có chút tò mò. Nhưng là cũng không có người hỏi. Cứ như vậy, mọi người thực mau tới rồi nhà ăn. Có thể là bởi vì tối hôm qua bị Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh khai đạo quá. Hôm nay chữ Vinh Vinh thế nhưng tiến lên múc cơm. Cái này làm cho Dạ Bạch có chút kinh ngạc. Ở cơm nước xong sau, mọi người hướng về ngày hôm qua sân thể dục xuất phát mà đi. Bởi vì dựa theo ngày hôm qua Flander yêu cầu. Hôm nay mọi người muốn tập hợp địa điểm chính là cái này sân thể dục. Đi tới sân thể dục. Sân thể dục thượng, vài tên lão sư giống như đã tới rồi hồi lâu. Trừ bỏ Flander, đại sư cùng Triệu Vô Cực ngoại. Còn có ba cái lão sư cũng đứng ở chỗ này. Ba cái lão sư trừ bỏ Đường Phong báo danh khi nhìn đến cái kia võ hồn là côn hồn đế lão nhân ngoại. Còn có hai cái Đường Phong có thể đoán được lão sư. Một cái tuổi thoạt nhìn ở 70 có hơn, cũng là cái lão nhân, mà một cái khác tác tuổi rất nhiều, phỏng chừng chỉ có 4-50 tuổi, có chút hơi béo, đều tới rồi sao, nhìn mọi người, Flander gật gật đầu, hảo, phía dưới hướng các ngươi giới thiệu một chút chúng ta học viện sử lai khắc lão sư. Đầu tiên là ta kêu Flander, là học viện sử lai khắc viện trưởng, võ hồn bốn mắt miêu ưng. 78 cấp hồn thánh. Flander đầu tiên tiến hành rồi một phen tự giới thiệu. Sau đó vị này các ngươi hẳn là biết. Triệu Vô Cực lão sư. Học viện phó viện trưởng. 76 cấp hồn thánh. Flander có chỉ hướng về phía một bên Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực gật gật đầu. Lúc sau là vị này. Vị này chính là phụ trách các ngươi báo danh công việc Lý Úc Tùng lão sư. Võ hồn Long Văn Côn. 63 cấp hồn đế. Vị này chính là Lư Kỳ Bân Lư lão sư. Võ hồn Tinh La Cờ. 66 cấp hồn đế. Vị này chính là Thiệu Hâm Thiệu lão sư. Võ hồn Đường Đậu. 71 cấp hồn thánh. Ở đồ ăn hệ hồn sư, Thiệu lão sư là ta biết đến đồ ăn hệ hồn sư chung tuyệt đối xếp hạng trước 5 vị cường giả. Sau đó cuối cùng một vị cũng là vừa gia nhập chúng ta học viện sử lai khắc lão sư. Thân phận của hắn nhưng không đơn giản. Flander cười cười. Hắn chính là đưa ra chứ danh võ hồn 10 đại trung tâm cạnh tranh lực võ hồn lý luận đại sư. Ngọc Tiểu mới vừa đại sư. Sau này hắn sẽ chủ yếu phụ trách các ngươi huấn luyện. Phía dưới ta liền đem thời gian giao cho đại sư. Từ hôm nay trở đi. Đối với các ngươi dạy học đem từ đại sư toàn quyền phụ trách. Chúng ta đều sẽ toàn lực phối hợp đại sư. Phía dưới cho mời đại sư nói chuyện. Nhìn mọi người, Flander nói xong. đem đầu chuyển hướng về phía đại sư, thấp giọng nói, Tiểu Cương, tới phiên ngươi. Ân, đại sư hơi hơi gật gật đầu, bình tĩnh trên mặt biểu tình như cũ như cũ. Học viện Sử Lai Khắc chỉ có các ngươi 8 gã học viên. Trước kia các ngươi như thế nào huấn luyện ta mặc kệ. Nhưng là hiện tại, các ngươi đều yêu cầu dựa theo ta huấn luyện phương pháp tới. Tương đối với mặt khác hồn sư học viện, các ngươi học viện Sử Lai Khắc người có thể nói phi thường thiếu. Nhưng này đồng dạng cũng là một cái ưu điểm, có thể cho các ngươi càng mau đoàn kết, cho nhau tín nhiệm, các ngươi ít người, nhưng là đồng dạng cũng có thể càng mau hình thành một cái chỉnh thể. Hình thành một cái hồn sư đoàn đội, các ngươi từng người phát triển phương hướng khác nhau, nhưng là tổ hợp lên lại phi thường hoàn mỹ, cho nên các ngươi tiềm lực rất lớn. Ta đã xem qua các ngươi lý lịch sơ lược, đối với các ngươi huấn luyện kế hoạch, ta đã trong lòng đã có quy hoạch. Bất quá cái này huấn luyện kế hoạch các ngươi khả năng không phải tất cả mọi người có thể chịu nổi. Bất quá ta hy vọng trừ bỏ phối hợp bên ngoài, sẽ không nghe được bất luận cái gì bất đồng thanh âm. Bất luận là ai, ta đều sẽ đối xử bình đẳng. Các ngươi nếu là quái vật học viện học viên, như vậy liền phải lấy ra so bình thường hồn sư càng cao quyết tâm cùng ý chí. Phía dưới, dựa theo tuổi ta đem các ngươi tiến hành bài vị. Nhất Hào, Đái Mộc Bạch, số 2, Oscar, số 3, Đường Tam, số 4, Mã Hồng Tuấn, số 5, Tiểu Vũ, số 6, Ninh Vinh Vinh, số 7, Chu Trúc Thanh. Số đặc biệt ta dành cho Đường Phong, hắn thực lực lẫn thể chất sớm đã vượt qua các lão sư ở đây nên ta để hắn giúp ta huấn luyện các ngươi. Về sau, ta hy vọng các ngươi có thể lẫn nhau thân cận, cho nhau tín nhiệm, trở thành một cái chân chính hồn sư đoàn đội. Nhìn 8 người, đại sư trịnh trọng nói, tuy rằng thông qua các ngươi lý lịch sơ lược, ta đối với các ngươi tình huống có nhất định hiểu biết, nhưng là có chút số liệu vẫn là yêu cầu dùng sự thật nói chuyện. Cho nên vì được đến các ngươi chân thật thân thể số liệu, kế tiếp, ta chuẩn bị cho các ngươi từ học viện Sử Lai Khắc đến Tác Thác Thành qua lại tiến hành chạy bộ. Trong lúc này, các ngươi không thể sử dụng hồn lực, mà đối với khoảng cách ta không có cố định yêu cầu. Chỉ cần cầu các ngươi từng người đạt tới cực hạn, có thể chạy rất xa là rất xa. Có thể chạy bao lâu là bao lâu. Thẳng đến chạy bất động mới thôi. À, nghe được đại sư yêu cầu, tất cả mọi người có chút giật mình. Học viện Sử Lai Khắc đến Tác Thác Thành khoảng cách tuy rằng không xa lắm, nhưng cũng có 3-4 cây em. Nếu không để dùng hồn lực đơn thuần dùng thân thể lực lượng từ học viện Sử Lai Khắc đến Tác Thác Thành qua lại chạy bộ, một cái qua lại ít nhất cũng có nửa canh giờ. Hơn nữa muốn chạy đến kiệt lực, kia phỏng chừng đến chạy đến chính ngọ. Như thế nào? Có vấn đề sao? Nhìn đến 8 người còn không có động tác, đại sư không cấm nhíu nhíu mày. Mà nghe được đại sư nói, làm đại sư đệ tử đích truyền, Đường Tam tự nhiên là chạy nhanh dẫn đầu đứng dậy. Mà nhìn đến Đường Phong cùng Đường Tam chuẩn bị chạy, những người khác cũng vội vàng chuyển qua phương hướng, chuẩn bị bắt đầu chạy bộ. Đường Phong, người từ từ. Đang lúc Đường Phong chuẩn bị chạy thời điểm, đại sư lại đột nhiên gọi lại Đường Phong. Làm sao vậy, đại sư? Đường Phong có chút nghi hoặc chuyển qua đầu. Thân thể của ngươi tố chất quá cường, có thể so với cùng đẳng cấp võ hồn bám vào người trạng thái hạ lực lượng hình hồn sư. Nếu làm ngươi chạy đến kiệt lực, kia phỏng chừng đến chạy đến mau chạng vãng. Ta đối với các ngươi phỏng chừng nhiều nhất chỉ là chạy đến chính ngọ. Các ngươi buổi chiều còn có thí nghiệm đâu. Cho nên ngươi yêu cầu giám sát bọn họ là được rồi. Cách chương.